Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, chương 1469, Cuồng Bạo Kim Cương. 4. Càng, ha ha, đốt chết súc sinh này. Con súc sinh này, rốt cuộc chết, chúng ta giết Kim Cương. Chúng ta đều là anh hùng. Chúng ta sẽ trở thành thế giới danh nhân. Chúng ta còn có thể đem con súc sinh này thi thể bán cho người Mỹ. Kim Cương bị hỏa diễm bao, trong hồ điên cuồng gào thét, khiến thuê binh cho rằng bọn họ đã thành công, bọn họ âm mưu thành công, lần này đủ để giết chết Kim Cương, chờ đợi bọn họ đem là vô cùng vô tận danh cùng lợi. Xem đi, Khô Lâu đảo trên quái thú bị chúng ta giết chết, lớn nhất quái thú là chúng ta giết chết. Chúng ta chinh phục Khô Lâu đảo. Chinh phục cái này đáng chết Khô Lâu đảo. Thuê dễ quan đầu điên cuồng cười to, giống, nhưng mà liền sau đó một khắc, một cái to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở hắn trên đầu. Sau đó, liền không có sau đó. Thuê dễ quan đầu, không có. Hắn, trước một giây còn tại điên cuồng cười to thuê sĩ quan đầu, bị Kim Cương một tát miểu sát. Lão đại, đáng chết, Kim Cương không có chết. Mẹ, trên súng phóng tên lửa, nặng súng máy chuẩn bị, bật hết hỏa lực, còn lại thuê binh đều sợ ngây người, ngắn ngủi thất thần sau, nguyên một đám nộ hống lên tiếng. Thao túng đã sớm giá tốt vũ khí hạng nặng, bắt đầu điên cuồng khai hỏa. Oanh, oanh, oanh, cộc cộc cộc, súng phóng tên lửa, nặng súng máy, đủ loại vũ khí hạng nặng hướng về phía Kim Cương điên cuồng nổ bắn ra, nhưng mà không có chứng dùng. Giống, Kim Cương từ hỏa diễm bên trong bò ra, dùng thân thể của mình chính diện mới vừa vũ khí hạng nặng. Ta tào, Kim Cương vô địch, quá mạnh, Kim Cương mạnh vô địch. Trên, làm chết những cái này giảo hoạt thuê binh. Người xem nhóm nhìn đến nhiệt huyết sôi trào. Dương Tiểu Muội trực tiếp gian bên trong, đủ loại lễ vật cuồng soát, mà nhân khí càng là trực tiếp tăng đến 180 vạn, chỉ kém 200.000 người khí, đã đột phá 200 vạn. Phải biết, Dương Tiểu Muội cho nên phát sóng trực tiếp thời gian cộng lại cũng không đến 10 giờ mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, liền muốn trở thành 2 triệu người khí siêu cấp đại chủ truyền bá. Loại người này khí tăng vọt, tại phát sóng trực tiếp giới, quả thực liền là cái truyền kỳ. Bất quá, Dương Tiểu Muội cho tới bây giờ đều còn không có cùng phát sóng trực tiếp ngôi cao ký kết, nhưng mà cũng vẫn là mạnh vô địch. Trên thực tế, ký kết không ký kết đối Dương Tiểu Muội tới nói đều không có quan hệ. Nàng mở cái trực tiếp gian chỉ là cảm thấy thú vị mà thôi, cũng là vạn y nhân không có tại cái này trực tiếp gian lộ ra mấy lần ngay mặt. Nếu không dùng vạn y nhân quốc dân độ, người xem đã sớm nhận ra nàng tới. Cũng có thiếu bộ phận người xem cảm thấy nàng liền là vạn y nhân, chỉ bất quá không dám khẳng định. Dù sao, vạn y nhân tại Hoa Hạ thế nhưng là rất nổi danh. Giống, a, Kim Cương nộ hống, sau đó là một tiếng hét thảm. Một cái thuê binh, ca di nhanh nhanh, giết, giết hắn, giết chết đầu này quái vật. Còn sống thuê binh, điên cuồng kêu to, liều mạng điều khiển nặng súng máy, hướng về phía Kim Cương cuồng xạ. Cộc cộc cộc, đạn đánh vào Kim Cương thân trên, liền giống là đánh vào sắt thép trên một dạng, bốc ra từng đợt ánh lửa. Vô địch, Kim Cương vô địch, đạn đều đánh không xuyên Kim Cương ra. Quá mạnh, đám này thuê binh, xong đời, bọn họ, chết chắc, đám này thuê binh, thật là đáng đời. Người xem nhóm, lần nữa sôi trào, Kim Cương, thực tế là quá mạnh, chân chính mãnh nam, thiên hạ đệ nhất mãnh nam, mạnh vô địch mãnh nam. Dạng này Kim Cương, cho dù là cái liệt dương nam, cũng nhìn đến nhiệt huyết sôi trào. Oanh, giống, đụng, bộp, một phút, nói cho đúng là không đến một phút thời gian. Thuê binh, một cái không còn, toàn bộ đều bị Kim Cương giải quyết. Kim Cương, vượt qua 30 mét hình thể, này to lớn bàn tay, lực lượng là bực nào mạnh mẽ. Trước đó đã biểu diễn qua không trung đánh võ trang máy bay trực thăng. Bây giờ đối phó mấy cái thuê binh, quả thực là không uổng phí thổi bay lực. Nhẹ nhõm miểu sát, một cái không còn, thuê binh, diệt sạch, giống, ầm ầm ầm. Kim Cương, giải quyết xong thuê binh, ngẩng đầu lên, cự trưởng ngẩng ngực, hướng về phía bầu trời điên cuồng gào thét. Cái này, là đang phát tiết, cũng là nó chiến giống. Mẹ, nếu có thể thuần phục Kim Cương, này nên bao nhiêu nghiêu bức. Nằm mơ đi, Kim Cương làm sao có thể bị thuần phục. Người suy nghĩ nhiều, Kim Cương, quả thực liền là huyền huyễn tiên hiệp tiểu thuyết trong thần thú a. Thiên sinh dị chủng, bá đạo phi thường, Kim Cương, quá nghiêu bức, ta muốn cho Kim Cương sinh hầu tử. Ha ha, người S có thể chịu đến Kim Cương đại đinh đinh sao? Ha ha, 666, Kim Cương diệt rơi thuê binh, người xem hoan hô một mảnh, lễ vật lại là xoát xoát xoát, những cái này người xem, mặc dù nhìn sảng, thế nhưng là cơ hồ mỗi người chú ý tới, vậy liền là Kim vừa mới từ hỏa diễm bên trong đi ra, dùng thân thể ngăn cản đạn và súng phóng tên lửa lúc này cháy đen lông tóc phía dưới, kỳ thật có ám đạm kim quang đang lóe lên. Kim quang kia không phải Kim Cương tự mang thần dị, mà là Kim Cương tu luyện kim trung cháo đặc thù. Kim Cương kim trung cháo trải qua mới vừa này một nhóm tẩy lễ đã tiểu thành, những cái này từ đầu đến đuôi liền chỉ có Dương Tranh một người để ở trong mắt, cũng chỉ có hắn hoàn toàn biết giờ phút này Kim Cương trạng thái, mà cái này vẻn vẹn là bắt đầu. Chờ Kim Cương kim trung cháo đại thành, liền là tên lửa hành trình oanh tới Khô Lâu đảo, nó cũng có thể ngạnh kháng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?